Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1742, chương 1742, tỏ thái độ. 2. Hừ. Nam Vinh Hạo cười lạnh rồi một tiếng. Hỏi: Vậy ngươi vì cái gì không cho phép Trần Ca lại bước vào Nam Vinh gia nửa bước? Mẹ, tuy nhiên ngươi là mẹ ta, nhưng Nam Vinh gia giống như còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ đi. Nghe nói như thế, Giang Nguyệt Nga sầm mặt lại, cau mày đầu nói: Tiểu Hạo, ngươi cái này giống như là cùng trưởng bối giọng nói chuyện sao? Ta sẽ chỉ đối với ta tôn kính trưởng bối khách khí. Ngươi, nói thật, ta cũng không biết rõ làm như thế nào đối mặt với ngươi. Nam Vinh Hạo lạnh lùng nói ra, ngươi đối với đại tỷ làm những chuyện kia ta đều biết rõ rồi. Khó trách đại tỷ sau khi trở về là lạ. Hiện tại ta cuối cùng minh bạch nguyên nhân rồi. Không, không phải. Giang Nguyệt Nga vội vàng giải thích nói. Tiểu Hạo, ngươi nghe mẹ nói. Mẹ làm hết thảy đều là vì rồi các ngươi tỷ đệ tốt. Tốt. Nam Vinh Hạo khịt mũi coi thường cười nói. Ta thật không có nhìn ra chỗ nào tốt rồi. Ta chỉ thấy ngươi đem chúng ta xem như tư tưởng của ngươi con rối. Hết thảy đều muốn dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm. Thật giống như hai chúng ta đều không có não tử đồng dạng. Hiện tại cùng ngươi ở cùng một chỗ đại tỷ không phải chân chính đại tỷ. Nếu như nàng không thể khôi phục nguyên dạng, vậy ta mãi mãi cũng sẽ không nhận nàng. Hôm nay, ta không chỉ mất đi rồi một cái thân tỷ tỷ, còn mất đi rồi một cái mẹ. Nghe được Nam Vinh Hạo cái kia tiệt tình lời nói, Giang Nguyệt Nga sắc mặt rốt cục biến rồi, tái nhợt vô cùng. Tiểu Hạo, ngươi nghe mẹ giải thích. Ta không cần giải thích rồi. Nam Vinh Hạo không nhịn được khoát khoát tay, cắt ngang rồi Giang Nguyệt Nga lời nói, lạnh lùng nói, nơi này là Nam Vinh gia, mời ngươi lập tức mang theo cái kia hai cái người không liên hệ rời đi. Ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Tiểu Hạo, ngươi, Giang Nguyệt Nga còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là, Nam Vinh Hạo căn bản không hứng thú nghe nàng giải thích. Một người trực tiếp đi rồi Nam Vinh Dung trụ sở. Nhìn lấy đi xa Nam Vinh Hạo, Giang Nguyệt Nga ngơ ngác đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Đây hết thảy đều vượt quá dự liệu của nàng. Nàng coi là Nam Vinh Uyển Thanh sự tình sẽ không có người biết rõ. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Lăng Trần vậy mà biết rõ rồi số 6 thuốc thử sự tình. Không chỉ có như thế, hắn còn đem chuyện này nói cho rồi Nam Vinh Hạo. Giờ khắc này, nàng đã không biết nên làm sao đi vãn hồi rồi. Hơn nữa, một khi Nam Vinh Hạo đem sự tình nói cho Nam Vinh Dung, nàng không dám tưởng tượng đợi chút nữa sẽ xảy ra cái gì. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng cắn răng, quay người trở lại rồi biệt thự. Lúc này, ở Nam Vinh ra bên ngoài, Lăng Trần đón xe chậm rãi chạy nhanh ra rồi Phú Hào Sơn Trang. Lăng lão đệ, chủ tịch hội đồng quản trị đến cùng làm sao rồi? Nói chuyện không là người khác, chính là Trung Vĩ. Hắn cùng Lương Triệu Huy đều đã bị Nam Vinh Uyển Thanh sa thải rồi. Đành phải đi theo Lăng Trần cùng rời đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lương Triệu Huy một mặt phiền muộn nói. Lần này chủ tịch hội đồng quản trị sau khi trở về, giống như biến thành người khác đồng dạng. Nhìn chúng ta như thế nào đều không vừa mắt. Lăng Trần mỉm cười, nói ra, không sao, đã nàng đem các ngươi sa thải rồi. Vậy các ngươi thừa cơ hội này hảo hảo đừng cái giả. Sở hữu phí dụng công ty thanh lý. Ha ha, vẫn là Lăng lão đệ đầy nghĩa khí. Vừa dứt lời, Trung Vĩ trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang rồi bắt đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Nói ra, Phó Tổng Giám Đốc điện thoại. Điện thoại kết nối. Cũng không biết rõ Nam Vinh Hạo ở cái kia đầu nói rồi thứ gì. Trung Vĩ lên tiếng, lập tức cúp điện thoại, cười khổ mà nói. Lăng lão đệ, công ty giống như có đại biến động. Phó Tổng Giám Đốc để cho chúng ta rồi đi công ty. Đem nhân viên đều triệu tập lên tới. Lăng Trần gật gật đầu nói. Vậy các ngươi cực khổ nữa một cái đi. Trong khoảng thời gian này liền lưu tại Hạo Tử bên người. Bảo vệ tốt an toàn của hắn. Được rồi. Nói xong, Trung Vĩ đem xe quay đầu. Trực tiếp hướng Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ chạy tới. Lăng Trần dù sao không có việc gì. Cũng cùng theo một lúc đi rồi. Đến rồi mục đích, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy đều đi làm việc rồi. Lăng Trần một thân một mình đi vào bảo an khoa văn phòng bên trong. Bắt chéo hai chân, theo tay cầm lên một quyển tạp chí nhìn rồi bắt đầu. Hơn một giờ đi qua, văn phòng phòng cửa bị người từ bên ngoài mặt đẩy ra. Tiếp theo, chỉ gặp Nam Vinh Hạo nhanh chân đi đến. Hô nói, Trần ca, Lăng Trần đem tạp chí trong tay ném tới trên mặt bàn. Nhìn lấy Nam Vinh Hạo nói, vừa rồi nghe trung đội nói công ty có đại biến động. Chuyện gì xảy ra? Ta xin chỉ thị rồi ra ra. Quyết định hủy bỏ đại tỷ chủ tịch hội đồng quản trị chức vị. Từ ta kế nhiệm đồng chức chủ tịch. Từ nay về sau, đại tỷ cùng Hồng Vũ tập đoàn lại không có chút quan hệ nào. Nói đến đây, Nam Vinh Hạo chuyển rồi một cái ghế ngồi ở Lăng Trần bên cạnh. Một mặt bất đắc dĩ nói. Đây cũng là không còn cách nào. Tuy nhiên trong lòng ta rõ ràng, đại tỷ cái gì đều không biến. Duy chỉ có đi cùng với ngươi ký ức biến rồi. Nhưng là, liền xem như dạng này, ta trong lòng vẫn là không thoải mái. Ta cùng Gia Gia làm như thế, đơn giản là muốn để cho ta mẹ hối cải. Đại tỷ ở Hồng Vũ tập đoàn nhiều năm, cho tới bây giờ đều không có thiết lập tư nhân tài khoản. Vẫn luôn là dùng Nam Vinh gia chuyên dụng tài khoản. Hiện tại, Gia Gia đã hủy bỏ rồi đại tỷ quyền sử dụng hạn. Bọn hắn về sau đừng nghĩ lại từ Hồng Vũ tập đoàn cầm một phân tiền. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Tiền đối bọn hắn tới nói cũng không trọng yếu. Đừng quên rồi, người vị kia mới anh rể thế nhưng là thân gia ức vạn. Vốn liếng không so với các ngươi Nam Vinh gia kém. Nam Vinh Hạo chẳng hề để ý nói ra. Cái kia là chuyện của bọn hắn. Không liên quan gì tới ta. Tóm lại, ta đã biểu rõ rồi thái độ. Nếu như ta mẹ còn muốn chấp mê bất ngộ, vậy ta cả đời này cũng sẽ không nhận nàng. Dù sao cái này mấy chục năm đều tới rồi, ta không như cũ sống rất khá. Dừng một chút, hắn nhịn không được hỏi. Trần ca, người nói tỷ ta còn có thể khôi phục như cũ ký ức sao? Cái này, không tốt lắm nói. Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng. Nói, theo ta được biết, mẹ ngươi cho Uyển Thanh tiêm vào dược tề không có giải dược. Biện pháp duy nhất đúng vậy tìm vận may. Trần ca, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khó nói ngươi nhẫn tâm nhìn ta tỉ cùng khác nam nhân song túc song phi. Lăng Trần xoa lông mày thầm nghĩ. Ta hiện tại cũng không biết rõ nên làm cái gì. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Nếu như ta không có đoán sai. Mẹ ngươi cùng ngươi tỷ rời đi Nam Vinh ra về sau. Khẳng định sẽ cùng cái kia Dương Hà ra ngoại quốc. Đây mới là ta đầu chỗ đau. Bọn hắn nếu là đi rồi quốc ngoại. Về sau còn muốn gặp mặt liền khó rồi. Ai? Nam Vinh Hạo thán rồi một tiếng nói. Sớm biết như thế, ta liền không nên đuổi bọn hắn đi. Đây không phải lỗi của ngươi. Nói xong, Lăng Trần đứng người lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai. Nói, khác nghĩ nhiều như vậy rồi. Xe đến trước núi tất có đường. Ngươi bây giờ đã là Hồng Vũ tập đoàn mới chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Muốn đi đường còn rất dài. Ủng hộ, làm rất tốt. Có tìm ta có chuyện gì? Ta sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Nhìn thấy Lăng Trần hướng văn phòng bên ngoài đi. Nam Vinh Hạo hỏi, Trần ca, ngươi đi đâu? Lăng Trần cũng không quay đầu lại phất phất tay nói. Ta còn có một chút việc tư phải xử lý. Người trước mau lên. Không cần đưa rồi. Rời đi Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Một cỗ Land Rover xe Việt dã từ nơi không xa lái tới. Đứng ở rồi Lăng Trần trước mặt. Cửa xe mở ra. Lăng Trần ngồi lên. Hỏi. Đều chuẩn bị xong chưa? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.